Vô thường, chương 301, vô sự xum xoe, góc truyện audio.com. Đừng nói đùa, một thân kinh mạch này chính là do tu vi 10 năm của quỷ thần rèn luyện ra, không cường đại mới là chuyện lạ, vô luận kinh mạch dung nạp bao nhiêu năng lượng cũng sẽ không khiến kinh mạch bị hao tổn, chỉ là dung nạp quá nhiều sẽ khiến bản thân cảm giác vô cùng khó chịu mà thôi. Ngược lại cũng rất ngay thẳng, mang cấp sự cười nhạt gật đầu, chấp sự còn có chuyện gì sao? Đường Phong thực sự không muốn tiếp tục nói thêm, thầm nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đường Môn, mang chấp sự đột nhiên chỉnh sắc mặt thấp giọng giận dữ quát một tiếng, khí thế cường đại lập tức bước thẳng về phía Đường Phong, đôi con mắt thẳng thắp theo dõi hắn. Đường Phong nhanh chóng vận công chống lại, nhưng như vậy cũng vẫn bị khí tức lạnh lẽo thấu xương khi đông đặc tới toàn thân lạnh run, nhíu mày nói. Đệ tử có mặt, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã mò tới cánh cửa thiên nhân hợp nhất rồi? Một câu của mang chấp sự triệt để khiến Đường Phong và Sở Văn Hiên bị chấn động tại chỗ. Từ ngày hôm qua, lúc từ bờ biển trở về, cương khí trong cơ thể Đường Phong và linh khí thế giới bên ngoài luôn luôn cộng minh, linh khí càng không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Loại trạng thái này vô cùng vi diệu, cho dù là cao thủ thiên giai cũng cần phải kiểm tra tỉ mỉ mới có thể phát hiện được, càng không cần nói với cao thủ địa giai giống như Sở Văn Hiên, từ đầu tới cuối thủy chung hắn không nhận thấy được. Thế nhưng ngày hôm nay, khi ánh mắt đầu tiên của mang chấp sự nhìn thấy Đường Phong cũng đã phát hiện ra bí mật này, nguyên nhân hắn cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào Đường Phong như vậy chính là bởi vì kích động, đồng thời nhớ tới kiểm tra thân thể Đường Phong một chút, tất cả là bởi vì phát hiện ra bí mật này. Nếu như đã bị phát hiện rồi, Đường Phong biết cho dù chính mình nói dối cũng không thể lừa gạt được, chỉ đành gian nan gật đầu nói. Đúng, thần tình Sở Văn Hiên chấn động, không dám tin tưởng nhìn Đường Phong, thì thào hỏi. Đường Môn, ngươi biết cái gì gọi là thiên nhân hợp nhất? Từng nghe một ít tiền bối nói qua. Đường Phong gật đầu, vì vậy biết một chút. Ông trời của ta, cho dù định lực của Sở Vân Hiên không tồi cũng cảm giác phảng phất như chính mình đang nằm mơ. Đệ tử huyền giai bình thường mặc dù là đệ tử tinh anh Ô Long Bảo, đầu óc có hơn người đi nữa thì cũng chỉ biết nỗ lực tu luyện, chờ mong chính mình mạnh hơn mà thôi. Mà nhận thức của Đường Môn cư nhiên đã vượt qua huyền giai, thậm chí vượt qua đại bộ phận địa giai, đạt tới trình độ thiên giai. Là ai nói cho hắn biết loại tri thức như thiên nhân hợp nhất? Thực lực thiếu, nếu như mạnh mẽ tiếp xúc với những thứ này, rất có thể sẽ sản sinh ảnh hưởng trái ngược đối với tu luyện, rất dễ khiến người tu luyện chỉ nghĩ tới điều cao xa mà quên hiện tại. Người nói cho hắn biết những thứ này thực quá to gan, lẽ nào tiền bối trong miệng Đường Môn này đã sớm nhận định hắn sẽ bình ổn được tâm cảnh, sẽ từng bước đánh vững trụ cột. Mặc kệ vị tiền bối này suy nghĩ như thế nào, trên thực tế xem ra, Đường Môn không chỉ không hề có ảnh hưởng mặt trái nào, ngược lại với cảnh giới huyền giai hiện tại đã thực sự mò được cánh cửa thiên nhân hợp nhất rồi. Đây là chuyện tình khiến người nghe khiếp sợ cỡ nào, ngày hôm nay liên tiếp phát sinh nhiều chuyện tình cổ quái ngạc nhiên khiến đầu óc của Sở Văn. Góc truyện audio.com, Hiền có chút không nhanh nhảy. Thế nhưng hắn lại biết tất cả kỳ tích, tất cả những chuyện vốn không có khả năng xảy ra đều tập trung hết lên người thiếu niên tên gọi Đường Môn này. Thiên nhân hợp nhất hầu như chính là cảnh giới mà tất cả cường giả thiên giai đều ước mơ, mà bản thân thì sao? Mới chỉ là địa giai mà thôi, căn bản chưa hề nghĩ tới thiên nhân hợp nhất. So sánh người với người như vậy khiến Sở Văn Hiên vô cùng uể oải, hắn phát hiện cuộc sống vài chục năm của chính mình cư nhiên không bằng được một đệ tử huyền giai mới chỉ hơn 10 tuổi. Thực sự người so với người tức chết người, nguyên lai ngươi thực sự đã đi tới một bước này rồi. Sắc mặt mang chấp sự âm tình bất định nhìn Đường Phong, các loại tâm tình giao tạp vừa ước ao lại vừa đố kỵ, chốc chốc lại hiện lên một tia thâm độc. Đối với người như mang chấp sự mà nói, thực lực bản thân Đường Phong không đủ gây sợ hãi cho hắn, cũng không bị hắn đặt vào trong mắt, thế nhưng tư chất của thiếu niên này thực sự tốt vượt quá tưởng tượng, tâm tính và nhận biết của hắn hoàn toàn vượt xa huyền giai, không chỉ như thế, thân thể và cường độ kinh mạch của hắn cũng vượt rất xa so với huyền giai thông thường. Nói đi nói lại, hắn và Đường Phong cũng không có nhiều giao tình, bản thân mang chấp sự là một người vui giận thất thường, dễ dàng sinh sát ý, hiện tại đứng trước mặt hắn là một thiếu niên vô cùng xuất sắc, quang mang trên người hắn chói mắt tới cực điểm, hắn động một chút sát tâm cũng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng hắn không động thủ đối với Đường Phong, sát khí chỉ là lóe lên rồi qua, hít một hơi thật sâu bình phục sát khí và đố kỵ trong lòng, thản nhiên nói. Nguyên bản ta tưởng rằng chính mình nhìn lầm, hoặc là ngươi dùng loại linh dược nào đó mới được như vậy, nguyên lai ngươi thực sự đã đi tới một bước này. Đệ tử cũng là may mắn, ngày hôm qua tới bờ biển một chuyến tính tọa một ngày một đêm, có chút cảm ngộ mà thôi. Đường Phong cảnh giác nhìn mang chấp sự, rất quy củ đáp. Cũng tốt, nếu như là hắn, có thể thực sự làm được chuyện kia cũng không chừng. Nghĩ tới đây, mang chấp sự mở miệng nói.